Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 88, Sinh Tử Kiếp 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tuyết Ương, em điên sao, nói cái gì vậy, chị muốn đánh nó thành cho bụi. Cảm xúc của Sư Âm hỏng mất rồi. Cô bé buông Đào Tuyết Ương ra, đứng nhìn bản thân từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu giống như không thể tin được vào mắt mình. Sư Âm muốn đến gần cô bé, nhưng bị Đào Tuyết Ương kéo lại, nàng không còn sức liền ngã xuống. So với việc xé xác cô bé, quan tâm tình trạng của Đào Tuyết Ương còn tốt hơn. Sư Âm dùng tay đè chặt vết thương ở cổ Đào Tuyết Ương, dòng máu đỏ ấm áp chỉ vài giây đã nhuộm đỏ bàn tay trắng nõn của Sư Âm. Nàng biết rõ, dùng cách này chặn máu không có tác dụng, nhưng Sư Âm vẫn ôm chặt cổ em ấy, như một cách an ủi. Giống như muốn nói, chút nữa xe cứu thương tới sẽ ổn thôi. Nhưng đây là vết thương do vampire cắn, sẽ không thể nào ổn. Tại sao lại như vậy? Tại sao một chút cũng không có thay đổi, không thể nào. Brenda đã nói chỉ cần tôi uống máu của cô tôi sẽ lớn lên. Vivi không thể tin được một chút thay đổi cũng không có, lo lắng bật khóc. Cô bé vẫn chỉ là cô bé 7-8 tuổi, không có gì thay đổi. Ngay khi Vivi xoay người bỏ đi, có một bàn tay siết cổ cô bé, nâng cả người cô bé lên cao. Lại có kẻ dám chống lại lệnh của ta. Chấm, người đang bóp cổ Vivi là Akasa. Nàng nghe được mùi máu đặc biệt liền đến đây, không ngờ rằng người bị cắn là Đào Tuyết Ương, là cô bé mà nàng đang bảo vệ. Akasa, tha cho em ấy đi. Đào Tuyết Ương yếu ớt lên tiếng. Akasa nhìn Đào Tuyết Ương, rồi buông tay, Vivi rớt xuống đất. Cô bé quá lương thiện, khiến người khác tức giận. Hồn Âm, em thấy lạnh, ôm chặt em. Mất một lượng máu lớn, Đào Tuyết Ương bắt đầu thấy lạnh, đây là cảm giác của cái chết sao? Em đừng nói nữa, chị đưa em đến bệnh viện, cầm máu sẽ ổn thôi. Sư Âm ôm chặt Đào Tuyết Ương, nàng không phát hiện ra, nước mắt đã rơi thấm ướt khuôn mặt. Đây cũng là lời Sư Âm tự an ủi mình, nàng cảm thấy mình sẽ mất đi người con gái nàng đang ôm trong lòng. Layla, khi em chết chị nhớ xử lý, em không muốn biến thành vampire hại người khác. Đào Tuyết Ương vừa dứt câu, đã không còn hô hấp, tim ngừng đập, cánh tay đang ôm chặt Sư Âm cũng buông lỏng xuống. A, Sư Âm đau khổ khóc thét lên, một thiên sư luôn cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt. Lần này lại ở trước mặt người khác bộc lộ sự yếu đuối của mình, trái tim Sư Âm tan nát, khóc không thể ngừng. Nếu đứng tại đây không phải là hai kẻ, động vật máu lạnh thì ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ đau lòng theo. Layla muốn giúp một tay, lại bị Sư Âm đẩy ra. Vẫn là Akasa quyết đoán, cướp đại một chiếc xe, đem hai người ném vào trong xe cũng đem theo luôn tên tiểu quỷ vừa hút máu người. Sư phụ mua đồ ăn xong tung tăng đi về nhà, chờ mong tỷ tỷ về chỗ tài bếp núc. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Sư Âm thần thờ, ôm chặt Đào Tuyết Ương cơ thể đầy máu trở về, chết đứng tại chỗ. Đến khi Sư Âm ôm Đào Tuyết Ương ngồi xuống salon, sư phù mới phản ứng. Không phải em ấy nói bình an sao? Tại sao bây giờ, gạt người, tiểu đào, đừng đùa nữa. Sư phù hoàn toàn không thể tin được cái thi thể đầy máu, đã ngừng thở kia là Đào Tuyết Ương. Tự nói với bản thân, chỉ là một trò đùa, miệng thì cười nhưng nước mắt đã tuôn rơi. Không phải vừa nãy chính em gọi điện cho anh nói bình an sao? Là gạt người, em là tên lừa đảo, em ấy sẽ tỉnh lại thôi, chờ một chút là ổn. Sư Âm vẫn ôm chặt Đào Tuyết Ương, nàng như một cái xác không hồn. Tại sao cơ thể em ấy lại lạnh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây rõ ràng rất ấm áp, làm sao có thể lạnh như vậy? Nếu cô bé tỉnh lại, nghĩa là biến thành vampire. Layla thật lòng nhắc nhở, nàng biến thành vampire nhưng vẫn còn tỉnh táo, bởi vì người biến Layla thành vampire là nữ vương. Akasa có thể giúp Layla khống chế cơn khát máu, nhưng Đào Tuyết Ương thì không dám chắc nếu tỉnh lại có còn là Đào Tuyết Ương nữa hay không. Chẳng lẽ chị muốn hỏa táng em ấy sao? Cho dù tiểu đào biến thành vampire, em ấy cũng không tổn thương người khác. Nếu chị dám đụng vào em ấy, tôi không khách sáo với chị. Ở với nhau rất lâu, sư phụ đã xem Đào Tuyết Ương như người một nhà. Em ấy là một phần của dòng họ sư, tuyệt đối không ai được bắt nạt em ấy. Cậu kéo chị gái mình ra khỏi cô bé. Akasa giọng trầm xuống, nhưng sư phù không thèm nghe. Không có thời gian giải thích, Akasa phóng đến kéo Sư Âm ra, Sư Âm nổi nóng nhưng thân thể nàng không nhúc nhích được. Đào Tuyết Ương nằm trên ghế salon đột nhiên mở mắt ngồi dậy. Akasa thả tôi ra, Sư Âm hét lớn, thả cô ra, để cô cho cô bé ấy cắn mình à, lúc đó cô bé sẽ không còn đường cứu. Vampire chính là một thứ bị nguyền rủa, cô bé không nên giống chúng tôi. Cô nói cái gì, em khát nước, đã, tỉnh dậy, Đào Tuyết Ương với khuôn mặt trắng bệch lên tiếng. Ánh mắt em ấy vẫn ngây thơ, làm Sư Âm đau nhói lòng. Sư Âm muốn nhào đến ôm chặt Đào Tuyết Ương, nhưng cơ thể đã bị Akasa cố định không thể động đậy. Tiểu Phù, rót nước cho em ấy. Được, em không muốn uống nước. Vừa chuẩn bị chạy đi rót nước, Sư Phù liền ngừng lại. Nhìn thấy Đào Tuyết Ương đang đau đớn, co quắp lại trên sa lông. Đào Tuyết Ương cần máu chứ không phải nước, cơ thể nàng đang kêu gào đòi uống máu tươi. Nhưng Đào Tuyết Ương là một trong những người hiếm gặp, biến thành vampire vẫn còn giữ được lý trí. Đào Tuyết Ương đang cố gắng chống chọi với cơn khát máu, cả người rất đau đớn. Hồn Âm, có phải em đã biến thành vampire không? Layla, giết em đi, em không muốn làm hại Hồn Âm. Nếu Đào Tuyết Ương không khống chế được làm tổn thương Sư Âm. Như vậy, nàng còn đau khổ hơn là chết. Em nói ngu ngốc cái gì vậy? Nếu em chết, chị cũng không thể sống tiếp, em đành lòng sao? Em, xin lỗi, Vivi bị mang tới đây, từ đầu không nói một lời, bây giờ đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô bé, từ lúc bọn họ trở về, Sư Phù cũng chỉ lo lắng nhìn Đào Tuyết Ương, không chú ý đến cô bé. Đã xảy ra chuyện gì? Brenda nói, chỉ cần tôi hút máu cô là có thể lớn lên. Tôi có thể thoát khỏi cơ thể của một cô bé 7-8 tuổi, tôi cũng biết nữ vương Akasa đã ra lệnh không thể tổn thương cô. Nhưng vì bản thân mình, tôi không nghe theo. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, ngay cả tăng cường sức mạnh cũng không có, thật xin lỗi. Đã sống hơn 100 năm, Vivi vẫn ở trong thân thể của một cô bé, đã gần như tuyệt vọng. Khi có người cho cô bé biết, vẫn còn hy vọng, nhưng lại làm cho cô bé từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. WTF, Brenda đồ thiện nhân, vậy mà cô cũng tin. Còn ả đó đúng là vampire có sức mạnh dự đoán, nhưng cũng là một kẻ lừa đảo, có quỷ mới tin. Có lẽ con ả đó biết Đào Tuyết Ương là một cô bé có linh hồn thuần khiết cho nên mới bịa ra chuyện uống máu của cô bé sẽ tăng thêm sức mạnh và có thể lớn lên. Con ả đó chính là muốn làm ầm ĩ để tôi không được yên thân. Akasa nghe đến chuyện Brenda tiên tri là nổi giận đùng đùng, quả nhiên con đàn bà đê tiện kia lại nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tận bây giờ vẫn không bỏ được cái tật xấu này. Tại sao cô ta muốn đối đầu với cô? Layla ngạc nhiên, người Akasa nhắc đến không phải hạng tầm thường. Hai người có lẽ đã quen biết từ lâu, cô ta là người yêu cũ của tôi. Đến tận bây giờ, tôi còn không biết cô ấy có thật sự yêu tôi hay không. Nữ vương hai mắt trừng lớn, khiến người khác giật mình. Các chị đừng có trách Vivi, cô bé cũng là bị gạt thôi. Cô bé cũng rất đáng thương, còn nhỏ đã bị biến thành vampire, không thể lớn lên được nữa. Đào Tuyết Ương quá mức lương thiện, dù người khác tổn thương mình, nàng cũng sẽ xem xét lý do. Đào Tuyết Ương đúng là tiên nắng ấm áp, làm tan chảy những người xung quanh. Bây giờ trách cô bé, thậm chí giết chết cô bé thì có nghĩa gì đây? Làm sao em biết tên cô ấy, còn chuyện của cô ấy? Sư Phù hỏi, lúc em ấy cắn em nhìn thấy. Bởi vì thông cảm trước cuộc đời của Vivi cho nên Đào Tuyết Ương không oán trách cô bé. Đào Tuyết Ương từ trước đến nay, luôn là người như vậy. Chị mặc kệ quá khứ của nó có bao nhiêu đau khổ, đó cũng không phải là lý do làm hại em. Chị tuyệt đối không tha thứ. Sư Âm trừng mắt nhìn Vivi, chỉ hận không thể lập tức xé xác cô gái bé nhỏ ra thành trăm mảnh. Sư Âm chính là như vậy, nàng không vĩ đại, không cao thượng, không bao giờ chấp nhận tha thứ. Khi Sư Âm ghét một người, sẽ không bao giờ thay đổi, giống như người yêu cũ của nàng, đã từng có bao nhiêu yêu thương, nhưng khi phản bội, Sư Âm cũng không quan tâm đến sống chết của cô ấy. Sư Âm nhẫn nhịn chưa giết Vivi ngay lúc này, xem như đã vượt qua giới hạn của mình. Hát sai, các vị bằng hữu quý mến, nếu như tôi nói còn cách để cứu. Các người có thể bình tĩnh một chút không? Akasa lười biếng ngồi xuống ghế salon, còn có thể cứu là ý gì? Còn nữa, cô không thể thả tôi ra sao? Sư Âm thấy điểm huyệt với bị chết đứng rất khó chịu. Thả cô ra, rồi cô lập tức nhào tới để cô bé cắn. Vậy thì cô bé sẽ hoàn toàn biến thành vampire, lúc đó muốn cứu cũng không thể cứu, chỉ có thể làm bạn với màn đêm. Cô nói chuyện không thể nhanh lên sao, cứ như mấy bà già kể chuyện xưa vậy. Xét thấy thái độ của cô thật tồi tệ, suốt đêm nay tôi sẽ không thả cô ra. Làm ơn đi, bây giờ mấy người còn có tâm trí cãi nhau à, xem lại tình hình đi. Sư Phù nổi nóng, gia nhập cuộc chiến, tình huống trở nên hỗn loạn, Đào Tuyết Ương muốn đứng dậy để can ngăn. Nhưng vì phải kiềm nén sự khát máu của mình, chỉ đành nằm trên salon nhìn mọi người, Vivi đang ngồi bên cạnh Đào Tuyết Ương. Lúc này trong nhà xuất hiện những hạt tuyết tụ lại thành một cô gái mặc kimono trắng. Đúng là gặp phải sinh tử kiếp, muốn trốn cũng trốn không thoát. Tình trạng hiện giờ so với chết càng gay gâu hơn, Lị Hương đột nhiên xuất hiện, trạng thái còn rất bình tĩnh. Sự việc đã xảy ra, có gấp cũng chẳng làm gì được. Nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, Đào Tuyết Ương rất vui vẻ. Lị Hương, chị đã trở lại. Phượng Hoàng có khỏe không? Con chim ngu ngốc đó rất tốt. Vì để cô ấy yên tâm tu hành, chị không nói chuyện của em. Em nên lo lắng cho bản thân mình, ngay cả nhịp tim cũng chẳng có. Lị Hương đau lòng nhìn Đào Tuyết Ương. Rõ ràng em ấy đang cười nói với mình, nhưng đã không còn nghe thấy nhịp tim. Chỉ một câu nói, lại làm mọi người đau thắt ruột gan. Đó chính là sự thật, nhưng đôi khi con người không muốn đối diện với sự thật. Một khi bị vạch trần, trái tim sẽ đau đến thở không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tôi biết có cách gì. Giọng sư âm đã nhẹ nhàng hơn, nhưng không van xin, hay khẩn cầu. Người nghe cũng cảm nhận được một chút sự nhờ vả trong giọng nói. Dịu dàng không phải con người sư âm lúc bình thường. Cách chính là đi tắm nắng. Cách chương.